Chương 49, Tần Tĩnh Xu không xứng với Ly Vương. Thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, mệnh Ly Vương cùng Tĩnh Xu chọn ngày thành hôn. Những lời này nghe như là thỉnh cầu, hoặc như là trần thuật, được thêm một chút ngạo mạn giọng điệu, nghe vào thai đoá trong lại rõ ràng là mệnh lệnh ý tứ. Mệnh lệnh vua của một nước nam tự không quá thích loại này giọng điệu. Vì thế nàng không chút để ý liêu liêu mí mắt, Tần Tĩnh Xu không xứng với Ly Vương, Thái Hậu đừng phí tâm tư. Lời nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Dương Công Công theo bản năng muốn mở miệng trách cứ, nhưng vừa nhấc túi đầu khởi mình lúc này còn quỳ, chống lại Hoàng thượng Hàn Băng loại lạnh lùng vô tình ánh mắt, trong lòng hắn hung hăng nhất sợ, cứng rắn áp chế mấy muốn xuất khẩu ác nói. Mà Thái Hậu sắc mặt trong nháy mắt đã xanh mét, nam tướng nói cái gì nam tự giọng điệu thản nhiên, tựa hồ cũng không ngại lặp lại một lần, Tần Tĩnh Xu không xứng với Ly Vương. Tuy rằng Ly Vương cũng là cái ngu xuẩn, nhưng coi như ngu xuẩn, cũng không thể tiện nghi Tần Tĩnh Xu. Nam tự, ngươi tính cái thứ gì? Thái Hậu nổi giận, ai ra trước mặt, có ngươi nói chuyện đường sống? Bùi Hải bộ dạng phục tùng buông mắt đứng ở một bên, đối Thái Hậu nổi trận lôi đình cảm thấy đồng tình. Liên Hoàng thượng đều thường xuyên bị nam tướng tức giận đến mất khống chế, huống chi là đời này bị người nâng quen Thái Hậu nhiều năm như vậy, đại khái vẫn chưa có người nào dám trước mặt của nàng nói như thế. Được gặp gỡ vị này tiểu tổ tông, thần tiên cũng phải giơ chân. Hoàng thượng! Nam tử quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật, giọng điệu đạm nhạt không kinh, Thái Hậu trước mặt, thần có thể nói sao? Thương Hàn Duật giọng điệu thản nhiên, có thể. Thái Hậu sắc mặt cứng đờ. Nam tử mặt mày như cũ bình tĩnh, thần cảm thấy Tần Tĩnh Xu không xứng với Ly Vương. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng, nam tướng nói đúng. Trong nháy mắt đó, Bùi Hải rõ ràng nhìn đến Thái Hậu sắc mặt tái xanh giao thác, trán hiện lên gân xanh thình thịch nhảy, tinh xảo hóa trang đều nhanh vặn mèo. Có thể thấy được trong lòng lửa giận bị chọn đến trình độ nào. Nam tự chính là có bản sự này. Một câu có thể làm cho Noãn Dương cao chiếu biến thành gió tuyết cùng lúc, một câu có thể làm cho sương mù bao phủ không khí nháy mắt âm truyền tình, chống lại Hoàng thượng đều có như vậy thần kỳ hiệu quả. Huống chi là Thái Hậu sống an nhàn sung sướng hơn nửa đời người nữ nhân, kỳ thật định lực thật sự không như vậy tốt. Thân con có việc, xin được cáo lui trước. Nam tự lui ra phía sau một bước, chiều Thương Hàn Duật khẽ không người, Hoàng thượng chính vụ bận rộn, cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng làm lụng vất vả quá mức. Thương Hàn Duật gật đầu, Nam Ái Khanh cũng là. Hai người không coi ai ra gì lẫn nhau quan tâm xong sau, Nam tự bình tĩnh ung dung xoay người bước xuống điện bậc, như là căn bản không biết chính mình ngắn ngủi hai câu liền đem Thái Hậu tức giận đến phong độ hoàn toàn không có. Từng bước theo số đông người trong tầm mắt biến mất, như là xuất nhập nhà mình hậu viện dường như thanh thản. Đều nói cung quy nghiêm ngặt, trong cung phòng thủ trung điệp, duy chỉ có cái này Nam tự mặc kệ khi nào chỗ nào muốn tiến cung hoặc là ra cung, từ không người dám ngăn đón, hắn gương mặt này so bất kỳ nào lệnh bài đều có tác dụng, toàn bộ hoàng cung không ai không biết hắn. Thái Hậu thật sâu hít vào một hơi, mới lạnh lùng mở miệng, Hoàng thượng đăng cơ đã có 3 năm, có phải hay không nên tuyển tú tràn đầy hậu cung chấm chính vụ bận rộn, tạm thời không có tuyển tú ý nghĩ. Thương Hàn Duật lạnh lùng mở miệng, về phần Ly Vương cùng Tần gia đích nữ hôn sự, chấm không có hứng thú nhúng tay. Thái Hậu nếu thật muốn làm cho bọn họ sớm ngày thành hôn, tìm Ly Vương cùng Tần Quốc Cưu thương nghị có thể. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi vào Tử Thần Điện, cùng thản nhiên mệnh lệnh, Bùi Hải, thay chấm tiễn đưa Thái Hậu. Tần Thái Hậu sắc mặt khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đế vương cao to thân ảnh biến mất tại cửa điện sau, đáy mắt âm lánh màu sắc lưu chuyển, thật lâu sau mới phất tay áo xoay người. Thượng Cố Kiệu, hồi cung.